Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 117: Thuật con rối. Cố Khôi biến sắc. Tôi không thấy anh ta có bất kỳ động tác gì mà cửa phòng lại dễ dàng bị mở ra. Trong phòng tối đen như mực, nhưng dưới ánh trăng, tôi vẫn thấy Lư Đại Danh đang đứng cạnh giường Yến Tần Tang. Tôi không hề do dự, xông đến bật đèn. Yến Tần Tang đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt cô ta ửng hồng, miệng còn rên rỉ vài câu gì đó không rõ. Còn gã Lư Đại Danh đã cởi gần hết đồ, chỉ còn lại quần lót. Con mẹ mày! Tôi đá một cái vào bụng Lư Đại Danh. Đừng, đừng đánh! Lư Đại Danh ôm bụng kêu la. Tôi bảo Cố Khôi đừng để Lư Đại Danh lên tiếng, rồi vỗ Yến Tần Tang và gọi. Này, tỉnh lại đi! Cô ra! Chắc cô Yến trúng thuốc huyễn tình rồi. Loại thuốc khiến đầu óc không tỉnh táo. Bây giờ chắc chắn cô ấy không tỉnh được đâu. Nhất định phải loại trừ số thuốc ở trong cơ thể ra. Cố Khôi nói. Loại trừ bằng cách nào? Tôi hỏi. Cố Khôi cười nói. Có hai loại phương pháp. Để xem cô ra chọn loại nào. Một chính là chuyện nam nữ. Còn cách kia là tôi dùng tu vi giúp cô ta đẩy chỗ thuốc trong cơ thể ra. Đến lúc nào rồi mà còn đùa? Lại còn chuyện nam nữ nữa. Nếu để đại tiểu thư của anh biết, thì anh có tin là anh chết còn thảm hơn tôi không? Cố Khôi rụt cổ lại. Anh ta lẩm bẩm vài tiếng. Chỉ một tích tắc sau, ba đệ tử khác của nhà họ Cố cũng xuất hiện trong phòng. Lư Đại Danh bị dọa ngất ngay tại chỗ. Ba người canh chừng gã, tôi giúp cô Yến khôi phục tỉnh táo đã. Cố Khôi sắp xếp. Chưa đến 10 phút sau, Yến Tần Tang đã tỉnh lại. Sau khi biết mình bị Lư Đại Danh đánh thuốc, cô ta tức giận đến mức muốn giết Lư Đại Danh ngay tại chỗ. Nếu như không phải tôi ngăn cản, thì chỉ sợ Lư Đại Danh chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai rồi. Cô có giết gã cũng vô ích. Cô thử nghĩ đi. Loại chơi bời lêu lỏng như gã, làm gì có bản lĩnh để cô bị ngất đi như thế? Theo tôi thấy thì chắc chắn là do lão đạo sĩ Đinh kia làm. Tôi đoán. Cô ra, bây giờ tôi đi bắt lão đạo sĩ đó đến đây. Cố Khôi nói. Không vội. Trước tiên làm Lư Đại Danh tỉnh lại đã. Tôi muốn hỏi một chút xem gã làm thế nào. Ba người các anh đi canh chừng thật kỹ lão đạo sĩ kia. Đừng để lão ta chạy mất. Tôi nói. Thật ra, Lữ Đại Danh đã tỉnh từ lâu. Gã biết chúng tôi không phải người bình thường nên bị dọa không dám mở mắt. Nhưng sau khi bị Yến Tần Tang tát cho mấy cái, gã này không thể chịu đựng được nữa mà khóc lóc thảm thiết. Đừng đánh nữa! Tha cho tôi đi! Là do lão đạo sĩ đó. Lão cho tôi một thứ và nói có thể làm giấc mộng đẹp của tôi trở thành sự thật. Hóa ra, đạo sĩ Đinh cố chịu đựng ngủ ở phòng Lư Đại Danh là vì muốn uống thêm chút rượu nữa. Lư Đại Danh lại tò mò mấy chuyện thần thần quái quái, nên hai người họ, một người thích nói, một người muốn nghe. Bọn họ giống như bạn bè lâu ngày không gặp, nhiều chuyện đến mức nói mãi không hết. Lư Đại Danh hỏi đạo sĩ Đinh xem có thủ đoạn thần kỳ nào có thể khiến con gái thích mình không? Đạo sĩ Đinh là tay già đời. Ông ta đã nhận ra Lư Đại Danh có ý với Yến Tần Tang từ trước. Thế là mượn rượu để nói. Thủ đoạn mà cậu nói đúng là có. Ví dụ như cổ tình miêu cương. Chỉ cần hạ cổ cho đối phương, dù cậu là một ông già 80 tuổi, đối phương cũng hết lòng yêu cậu. Lư Đại Danh nghe thấy thật sự có thứ đồ này thì lập tức đau khổ cầu xin đạo sĩ Đinh cho gã một cái. Mặc kệ mất bao nhiêu tiền, gã cũng sẽ kiếm. Đạo sĩ Đinh cười nói, thứ này chỉ có ở Miêu Cương. Mà dù ở Miêu Cương thì người có thể nuôi ra cổ tình cũng rất hiếm hoi. Mặc dù tôi không có cổ tình, nhưng vẫn có thể giúp cậu biến giấc mơ trở thành sự thật. Đạo sĩ Đinh nói xong, bèn móc từ trong ngực ra một nén hương màu đen rồi bảo: "Thứ này là hương huyễn tình. Sau khi đốt, mặc kệ là nam hay nữ thì đều mất đi ý thức, đồng thời cũng động tình. Đến lúc đó chẳng phải muốn làm gì thì làm sao?" Lư Đại Danh vô cùng động lòng. Gã hỏi Yến Tần Tang là đệ tử của môn phái rời mộ, làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đạo sĩ Đinh cười quái dị, nói: "Đệ tử môn phái rời mộ mà thôi, cậu sợ gì chứ? Hơn nữa, một khi con gái thất thân thì chẳng phải là gả gà theo gà, gả chó theo chó sao? Có thể giải quyết ổn thỏa hay không phải phụ thuộc vào chính cậu." Nghe đạo sĩ Đinh nói vậy, Lư Đại Danh bừng bừng khí thế. Gã không ngốc, tuy Lư Đại Danh chỉ tốt nghiệp trung học nhưng vẫn hiểu rõ thái độ của Yến Tần Tang đối với mình là thế nào. Nói khó nghe một chút thì nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt, cả đời này gã cũng không chạm được vào Yến Tần Tang. Huống hồ gã còn bí mật ra cửa thôn xem xe của Yến Tần Tang, rồi lên mạng tra thông tin. Chiếc xe đó vậy mà có giá hơn 1 triệu tệ. Xinh đẹp, có tiền, lại là người ở thủ đô. Cô gái như vậy, Lư Đại Danh nằm mơ cũng muốn có được. Thậm chí Lư Đại Danh còn nghĩ, một khi có được Yến Tần Tang rồi, vậy sau này chẳng phải gã sẽ được vênh mặt trong thôn. "Cái gì? Nhìn tao khó chịu à? Biết vợ tao nhiều tiền đến mức nào không? Mày có tin tao dùng tiền đập chết mày không?" Nhất là đám bạn bè ăn chơi lêu lỏng hay đánh bạc cùng gã, những kẻ này mọi khi hay coi thường gã, thì bây giờ chẳng phải ghen tị đỏ mắt mà chết. Khi lòng người nảy sinh ý nghĩ xấu thì không thể nào ngăn cản được. Hơn nữa lại có đạo sĩ Đinh xúi dục, nên Lư Đại Danh cầm hương huyễn tình mà trong lòng phừng phừng lửa nóng. Gã chẳng nghĩ đến điều gì khác nữa, trong đầu chỉ nghĩ tới dáng người và khuôn mặt của Yến Tần Tang, trông không thua kém gì các ngôi sao nữ trên tivi, mà đêm nay chẳng bao lâu nữa gã sẽ được chạm đến. Tiếng mở cửa tôi nghe được lúc sau không phải do Yến Tần Tang chủ động mở. Lúc đó cô ta đã bị trúng hương huyễn tình nên mất đi ý thức. Nhưng đây là nhà họ Lư, nên Lư Đại Danh có chìa khóa các căn phòng. Sau khi xác định Yến Tần Tang không thể cử động, gã cầm chìa khóa mở cửa rồi lại âm thầm đóng lại. Đáng nhẽ Lư Đại Danh sắp thành công, nhưng tiếc là bị tôi nghe thấy tiếng động nên kịp thời chạy đến. Sau khi nghe Lư Đại Danh kể rõ mọi chuyện, ý nghĩ muốn giết người mà Yến Tần Tang vừa nhịn xuống lại dâng lên. Cô ta nhìn tôi rồi nói với vẻ không thể kiềm chế được: "Trần An, cái gã này quá xấu xa, không thể dễ dàng tha cho gã được." "Cô không thật sự muốn giết người chứ?" Tôi khẽ hỏi. Tuy nói nếu thật sự muốn giết Lư Đại Danh cũng không có vấn đề gì lớn, có mấy người Cố Khôi ở đây chắc chắn sẽ không để lại manh mối gì. Nhưng nói gì thì nói, Lư Đại Danh cũng chỉ nhất thời hồ đồ nên bị đạo sĩ Đinh xúi dục. Lư Đại Danh mới 22 tuổi. Quan trọng nhất là hai vợ chồng Lư Vĩnh Mậu đối xử với chúng tôi khá tốt. Chắc bọn họ cũng không ngờ con của mình lại làm ra chuyện không bằng cầm thú thế này. "Trong đầu gã này đầy những ý nghĩ xấu xa, giữ lại cũng là tai họa." Yến Tần Tang cắn răng nói. "Đừng, đừng, đừng giết tôi, van cô Yến, Yến Bồ Tát." Sắc mặt Lư Đại Danh trắng bệch, gã cầu xin. "Cố Khôi, có cách nào để hắn trở thành kẻ ngớ ngẩn không? Không giết hắn cũng được, nhưng không thể để hắn đi gây hại cho người khác." Yến Tần Tang hỏi. Cố Khôi nhìn tôi, thấy tôi khẽ gật đầu, anh ta mới nói thật. "Có thể." Tôi không biết rốt cuộc Cố Khôi đã làm cách nào. Nhưng mấy phút sau, ánh mắt Lư Đại Danh trở nên hoảng hốt. Cuối cùng, gã nhìn bức tường mà cười ngu ngốc, thậm chí còn chảy cả nước dãi. "Đi nào, qua chỗ đạo sĩ Đinh," tôi nói. Ba đệ tử của nhà họ Cố đứng canh bên ngoài. Đạo sĩ Đinh cảm thấy không ổn nên chuẩn bị chạy trốn. Tiếc là người mà lão ta đối mặt không phải người bình thường, nên chẳng dở được trò gì đã bị ném ra đất. "Cô ra, xử lý lão này thế nào?" một đệ tử tên Cố Quân hỏi tôi. Cô cảm thấy thế nào? Tôi hỏi Yến Tần Tang. Yến Tần Tang không đáp, mà đột ngột đánh một chưởng vào trán đạo sĩ Đinh. Tôi cứ nghĩ đạo sĩ Đinh sẽ bị một chưởng này đánh chết ngay tại chỗ, nhưng kết quả lại khiến tôi giật nảy mình. Đạo sĩ Đinh bỗng hóa thành một ngọn lửa rồi nổ tung trong phòng. Vài giây sau đã biến thành tro tàn. Thuật con rối, lão già này đã ve sầu thoát xác. Yến Tần Tang nói với giọng lạnh lùng như băng. Để tôi đuổi theo. Cố Khôi lắc mình một cái rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thuật con rối. Tôi hỏi Yến Tần Tang nó là gì. Yến Tần Tang nói cho tôi biết, thuật con rối là một loại pháp thuật của đạo gia, lấy máu tươi của bản thân dung hợp với một vật rồi luyện chế. Nó có thể tạo thành con rối với dáng dấp giống hệt bản thân, ngoại trừ không có suy nghĩ thì nhìn bề ngoài rất khó phân biệt thật giả. Ví dụ như thuật con rối của đạo sĩ Đinh, lão ta đã dùng máu thịt bản thân nhập vào người giấy, cho nên mới có thể lừa gạt được sự dò xét của đệ tử nhà họ Cố. Khoảng nửa tiếng sau, Cố Khôi quay về. Mặt mũi anh ta đầy vẻ thất vọng, nói đạo sĩ Đinh đã chạy trốn. Lão già này rất dạ hoạt, không hề để lại bất kỳ manh mối gì. Tôi bảo đệ tử nhà họ Cố nhấc Lư Đại Danh về phòng của gã. Sau đó tiện tay đắp chăn đóng cửa phòng lại. Sau khi rời mộ xong, hai vợ chồng Lư Vĩnh Mậu chắc chắn sẽ quay về tìm Lư Đại Danh. Nhưng lúc đó, tôi và Yến Tần Tang cũng đã trở về thủ đô rồi. Vào khoảng 4 giờ sáng, tôi xuống nhà đúng giờ. Hai vợ chồng Lư Vĩnh Mậu cũng đã thức dậy. Họ cầm theo đồ vật để rời mộ. Tất cả những người đến giúp đỡ đều đã đến. Đúng 5 giờ động thổ, tất cả đều tiến hành rất thuận lợi. Nhưng việc đạo sĩ Đinh bỗng nhiên biến mất khiến Lư Vĩnh Mậu rất tức giận. Ông ta nói đã dùng tiền tiết kiệm hơn nửa năm để mời đạo sĩ Đinh đến. Nếu như đối phương không làm gì cả, thì tức là lừa đảo. Đợi rời mộ xong, ông ta nhất định phải lên thị trấn tìm đạo sĩ Đinh. Tôi thầm nghĩ, nếu Lư Vĩnh Mậu tìm được đạo sĩ Đinh, hai người nói chuyện với nhau, thì liệu lúc đó có còn giấu được nguyên nhân thật sự của việc Lư Đại Danh gặp chuyện không? Tôi bóng gió hỏi dò được tên thật và địa chỉ của đạo sĩ Đinh từ miệng Lư Vĩnh Mậu. Sau khi rời mộ xong, tôi khéo léo từ chối ý tốt muốn giữ chúng tôi lại ăn cơm của Lư Vĩnh Mậu. Tôi dẫn theo Yến Tần Tang chạy thẳng lên thị trấn. Đinh Tiên An, có một cửa hàng phong thủy tên Lão Đinh ở thị trấn, tôi nói. Chương 118. Đời sau nhà họ Thương. Hơn 8 giờ tối, chiếc xe của hai chúng tôi một lần nữa trở lại thị trấn có tên Mai Sơn này. Yến Tần Tang lái xe dọc theo đường đi để tìm kiếm, nhưng không hề phát hiện chỗ nào là cửa hàng phong thủy của Lão Đinh. Mấy người Cố Khôi cũng xuống hỏi thăm. Cuối cùng họ cũng tìm được cửa hàng phong thủy của Lão Đinh ở một góc hẻo lánh của thị trấn. Đó là một gian phòng cũ nát mà chẳng có bảng hiệu. Nhưng hiển nhiên là đạo sĩ Đinh không có ở đây. Cô ra, cậu nhìn cái này đi. Cố Khôi tìm kiếm trong phòng rồi cầm một tờ giấy đi ra. Trên tờ giấy viết, muốn tìm tôi thì đến Bột Hải Các ở thủ đô. Lão già này biết chúng ta muốn đến tìm. Yến Tần Tang cầm tờ giấy rồi cười lạnh lùng. Bột Hải Các? Tôi cũng muốn xem lão già này giở trò gì. Bột Hải Các là địa phương nào? Tôi hỏi. Yến Tần Tang đáp. Đó là một sòng bạc. Xem ra đạo sĩ Đinh cố tình tiếp cận chúng ta rồi. Nếu không thì lão dẫn chúng ta đến Bột Hải Các ở thủ đô làm gì? Tôi nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói. Nhưng tại sao lão lại muốn tiếp cận chúng ta? Chúng ta chỉ đến Lư Gia Câu rời mộ, mà lão ta hẹn chúng ta gặp mặt ở thủ đô, thì không thể nào không biết thân phận của chúng ta. Tôi tính toán và nói. Đã biết thân phận của chúng ta mà còn trắng trợn như vậy. Xem ra lão già này có ý đồ không tốt rồi. Mặc kệ lão ta có âm mưu gì, đi đến đó chẳng phải là sẽ biết à? Yến Tần Tang bước vào trong xe rồi đóng cửa lại. Cô ta lái rất nhanh. Hơn 6 giờ sáng chúng tôi đã trở lại thủ đô. Bột Hải Cát là một sòng bạc cỡ nhỏ ở thủ đô. Đã là sòng bạc thì chắc chắn mở cửa 24/24 giờ. Tôi và Yến Tần Teng đi vào sòng bạc. Lập tức có nhân viên phục vụ chuyên nghiệp ra đón. Người này hỏi chúng tôi muốn đánh cược cái gì. Có xúc xắc, bàn quay, chơi ba cây. Có thể nói là chỉ cần dính dáng đến đánh bạc thì thứ gì cũng có. Yến Tần Teng nhìn một vòng quanh sòng bạc nhưng chưa phát hiện bóng dáng đạo sĩ Đinh. Cô ta lạnh lùng nói, có một đạo sĩ hẹn chúng tôi đến đây. Nhân viên phục vụ nghe xong bèn vội vàng đi trước rồi ra hiệu chúng tôi đi theo. Rẽ trái rồi lại rẽ phải theo con đường phía sau sòng bạc. Nhân viên phục vụ dừng bước trước một phòng tiếp khách rồi nói cho chúng tôi biết vị đạo sĩ mà chúng tôi muốn tìm ở bên trong. Tôi và Yến Tần Tang đẩy cửa bước vào. Trong phòng có hai người đang ngồi. Một người là đạo sĩ Đinh mà chúng tôi đang tìm kiếm. Người còn lại là một cô gái. Cô gái này trông có vẻ bằng tuổi Yến Tần Tang, tướng mạo cũng không thua Yến Tần Tang. Cô ta mặc một bộ đồ giản dị, mái tóc xoăn được nhuộm và đeo một chiếc kính đen. Cô gái này đang hào hứng cắt dưa hấu. Khi nhìn thấy chúng tôi tiến vào, cô ta giơ tay ra hiệu mời chúng tôi ngồi xuống. Tiếp đó, cắt dưa hấu thành từng miếng rồi đưa cho chúng tôi. Tự giới thiệu một chút, tôi tên Thương Vân Hy, tôi cũng là đệ tử môn phái Rời Mộ. Cô gái này đặt dưa hấu xuống rồi cười nhìn chúng tôi. Yến Tần Tang híp mắt cười khẩy, nói, tôi chẳng cần biết cô là ai, đối với chúng tôi có mục đích gì, tôi chỉ muốn biết. Cô hẹn chúng tôi đến đây thì phải cho một lời giải thích chứ. Được thôi. Cô gái tên Thương Vân Hy cười một tiếng, rồi chỉ vào đạo sĩ Đinh đang ngồi yên lặng ở bên cạnh và nói, người ở ngay đó, muốn xử lý thế nào là tùy các người. Dứt lời, cô gái này quay trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó lại nói tiếp. Nhưng trước khi xử lý ông ta, tôi có vài lời muốn nói để tránh việc mấy người nhất thời xúc động, rồi lại hối hận không kịp. Yến Tần Tang còn muốn nói, nhưng bị tôi nhẹ nhàng cản lại. Chúng ta đã gặp mặt đúng không? Khi tôi nhìn Thương Vân Hy, chẳng hiểu sao lại có cảm giác đã gặp ở chỗ nào rồi. Đúng vậy, ngày đầu tiên khi cậu gia nhập môn phái Rời Mộ, khi đó cậu chờ ở trước quầy lễ tân, còn tôi đi ra từ bộ phận nhân sự. Ánh mắt Thương Vân Hy lóe sáng. Tôi giật mình nhớ ra, tôi còn nhớ lúc đó Bạch Trạch còn nói, con gái gia nhập môn phái Rời Mộ không nhiều, mà lại còn là một cô gái đẹp như vậy. Mặc dù đã gặp qua, nhưng tôi và Thương Vân Hy không thù không oán. Đang yên đang lành, tại sao cô ta lại tìm đến chúng tôi? Tôi họ Thương, ông của tôi đã từng là nhị trưởng lão Thương Lục của môn phái Rời Mộ. Ông ấy cũng là sư đệ của Trần Sơn Hà, ông của cậu. Thương Vân Hy nói. Lần này, không chỉ tôi bị giật mình trợn mắt há mồm, mà đến cả Yến Tần Tang đang nổi giận đùng đùng cũng trợn to mắt không thể tin nổi. Thương Lục, đệ tử thứ hai của môn chủ môn phái Rời Mộ, ông ấy cũng được môn chủ tự mình dạy kỹ năng Rời Mộ giống như ông tôi. Năm đó, vì vào ngôi mộ của tà thuật sĩ, nên đã bị hút khô máu mà chết. Ông tôi trước khi chết vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của Thương Lục. Nếu không phải ông nhận đơn đặt hàng ngôi mộ đó thì Thương Lục sẽ không chết. Nhưng tôi không hề nghĩ đến và cũng chưa từng nghe ông tôi nói Thương Lục còn có con cháu. Tôi biết các người sẽ không tin, cho nên đây là lệnh bài nhị trưởng lão của môn phái Rời Mộ. Có phải giả hay không, chỉ cần nhìn là biết ngay. Thương Vân Hy cẩn thận từng ly từng tí lấy một lệnh bài từ trong túi ra và nói, tôi cầm lệnh bài của Thương Lục. Chỉ cần nhìn lướt qua tôi đã biết đó là thật. Nó giống y hệt chiếc lệnh bài đại trưởng lão của ông tôi. Bất kể là chất liệu hay hoa văn điêu khắc trên đó đều không hề khác biệt. Là thật. Yến Tần Tang gật đầu. Chào Thương sư tỷ. Sư tỷ đây là... Tôi dở khóc dở cười. Nếu đối phương thật sự là cháu của Thương Lục, vậy chuyện này không dễ xử lý. Tôi sai Đinh Tiên An qua đó chỉ là muốn thăm dò bản lĩnh của cậu. Nếu như cháu trai của Trần Sơn Hà chỉ là một kẻ bất tài nhát gan sợ phiền phức, vậy tôi không trông cậy vào việc hợp tác với cậu để đối phó với tà thuật sĩ. Thương Vân Hy nói thẳng. Cô cũng muốn đối phó với tà thuật sĩ? Tôi giật mình hỏi. Hắn giết ông của tôi tìm hắn báo thù thì có gì không đúng? Thương Vân Hy đáp. Tôi chậm rãi lắc đầu. Hẳn cô cũng biết ngôi mộ đó nguy hiểm đến mức nào. Thì đã sao? Thương Vân Hy nhìn tôi với vẻ trêu chọc. Trần An, có một chuyện chắc cậu còn chưa biết. Rời mộ phần quyết trong tay cậu chỉ là nửa quyển đầu. Mà nửa quyển sau ở trong tay tôi. Nửa sau chính là xem phong thủy. Cậu chỉ học rời mộ cũng vô ích. Mộ của tà thuật sĩ là phong thủy cửu long bái Phật trong truyền thuyết. Nếu cậu không học phong thủy trong rời mộ phần quyết, thì đến cả mộ của tà thuật sĩ cậu cũng chẳng vào được. Sao có thể như vậy? Tôi bỗng đứng phắt dậy. Rời mộ phần quyết trên người tôi là do ông nội để lại. Trong thư, ông cũng không hề nói rời mộ phần quyết còn chia nửa đầu và nửa sau. Nếu cậu không tin, thì bây giờ tôi sẽ cho cậu xem qua phần sau. Thương Vân Hy lấy một quyển sách ố vàng từ trong ngăn kéo của bàn trà trước người ra, sau đó đưa đến trước mặt tôi và bảo. Rời mộ phần quyết là môn chủ cho ông cậu vào năm đó. Ông cậu đã học xong phần phong thủy này rồi, cho nên không cần đến nó nữa. Thế là ông cậu chia rời mộ phần quyết ra làm đôi. Một nửa mình cầm, còn phần phong thủy đưa cho ông tôi học. Thương Vân Hy nói đến đây thì thở dài. Bây giờ trả lại phần sách phong thủy cho cậu cũng coi như là vật trả chủ cũ. Tôi cầm quyển sách phong thủy mà Thương Vân Hy đưa cho, rồi tiện tay lật vài trang. Phía trên đúng là có chú thích của ông tôi. Đương nhiên cũng có chú thích của Thương Lục. Nhưng tôi rất quen với chữ của ông. Tôi lấy quyển rời mộ phần quyết vẫn luôn mang theo từ trong ngực ra, rồi hợp hai quyển làm một. Quả nhiên khe hở vừa khít. Là thật à? Yến Tần Tang hỏi nhỏ. Tôi yên lặng gật đầu rồi hỏi Thương Vân Hy. Chắc chắn cô đã học xong phần phong thủy rồi, nhưng cô lại không biết rời mộ. Vì thế nên cô mới gia nhập môn phái rời mộ để học tốt cơ sở. Cuối cùng sẽ tìm tà thuật sĩ báo thù. Đúng thế. Thương Vân Hy không hề e dè mà nói. Nhưng tôi biết, chỉ dựa vào một mình thì không được, cho nên tôi tìm đến cậu. Ông của cậu và ông của tôi đều bị tà thuật sĩ hại chết. Nhà họ Trần cũng vì tà thuật sĩ mà tan cửa nát nhà. Chỉ có cậu và tôi mới có thể tin tưởng lẫn nhau. Vậy cô sai đạo sĩ Đinh thăm dò tôi thì cũng đừng nên kéo cô Yến vào chứ. Tôi tức giận nói. Chương 119. Điều kiện thứ nhất. Nếu cậu còn không bảo vệ được người bên cạnh mình thì làm sao tôi có thể tin tưởng rằng cậu có bản lĩnh tìm tà thuật sĩ báo thù chứ? Thương Vân Hy lạnh lùng nhìn tôi, sau đó áy náy nói với Yến Tần Tang. Nhưng nói thế nào thì cô Yến cũng là người vô tội. Đây là lỗi của tôi. Thương Vân Hy lấy ra một chiếc hộp ngọc hình chữ nhật, đưa đến trước mặt Yến Tần Tang và nói. Tôi biết sư phụ của cô Yến là Hồ Trưởng Lão, và cô cũng đi theo Hồ Trưởng Lão học phù chú của đạo môn. Trong hộp này là một chiếc bút làm từ lông sói. Nó dùng lớp lông cao cấp nhất trên vành tai sói để chế tạo. Hơn nữa, lúc con sói này chết, đã có 800 năm tu vi. Dùng nó để vẽ phù sẽ tăng cường linh tính. Giờ tặng nó cho cô Yến thì không còn gì tốt hơn. Cái này... Đầu tiên Yến Tần Tang rất vui mừng, nhưng cô ta nhanh chóng lắc đầu và nói. Cái này có quý giá quá không? Chiếc bút lông sói này ở bên ngoài là loại có tiền mà không mua được. Theo tôi được biết, thì chỉ có một số trưởng lão đạo môn mới cần dùng đến loại bút lông sói có tu vi cao này. Đến sư phụ tôi cũng chỉ dùng bút lông sói 600 năm mà thôi. Đắt đến mức nào? Tôi tò mò hỏi. Yến Tần Tang giải thích. Nếu tính theo năm, 1 triệu tương đương 100 năm, bút lông sói 800 năm thì ít nhất phải hơn 8 triệu. Đắt thế cơ à? Tôi hít sâu một hơi. Chiếc bút này nhìn qua chỉ như một cái bút rách. Chẳng lẽ bởi vì nó dùng lông sói 800 năm? Thậm chí tôi còn có suy nghĩ tà ác là bác Tùng đã tu luyện hơn 1.900 năm. Nếu dùng lông hồ ly trên tai chế thành bút thì có phải càng đắt hơn không? Thứ tốt đương nhiên phải cho người thích hợp. Tôi lấy được chiếc bút lông sói này trong lúc tình cờ. Giá của nó đúng là không rẻ, nhưng đặt ở chỗ người không hiểu phù như tôi thật là phí của trời. Thương Vân Hy cười nói. Yến Tần Tang vẫn còn đang do dự. Tôi cầm lấy hộp ngọc luôn rồi bảo. Người ta đã nhận lỗi rồi thì sao lại không cầm chứ? Chẳng phải cô đang mong sư phụ tha thứ cho mình à? Chiếc bút lông sói này có thể khiến sư phụ cô vui mà. Yến Tần Tang nghe tôi nói như vậy thì lập tức vui mừng nói cảm ơn Thương Vân Hy. Vậy xin cảm ơn cô Thương. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, tôi nhìn đạo sĩ Đinh đang ngồi yên lặng không nói lời nào ở bên cạnh và hỏi. Cô quen đạo trưởng Đinh thế nào vậy? Thuật con rối của ông ta không tồi. Xin lỗi cậu Trần, người đi theo cậu cũng không phải kẻ tầm thường. Nếu như trước đó tôi không dùng con rối thay thế bản thân, thì chỉ sợ đã bị cô Yến đập chết trong cơn tức giận rồi. Đinh Tiên An áy náy nói. Tổ tiên của ông Đinh là đệ tử đạo môn và có quan hệ với nhà họ Thương của tôi. Vì sự an toàn của tôi nên cha tôi đã cố tình mời ông ấy đến nhà họ Thương. Bình thường ông ấy vẫn đi theo tôi. Thương Vân Hy nói. Đúng vậy, từ sau khi Thương Lục chết, nhà họ Thương cũng xuống dốc. May mà môn chủ môn phái rời mộ, không hủy bỏ chức vụ của Lục trưởng lão. Dựa vào số lợi tức môn phái rời mộ chia hàng năm, nhà họ Thương mới dần hồi phục một chút và cũng thành lập được căn cơ tại thủ đô. Đinh Tiên An thở dài. Vậy sòng bạc này là thế nào? Tôi hỏi. Thương Vân Hy gật đầu. Sòng bạc này là tài sản của nhà họ Thương, nhưng nhà họ Thương ở thủ đô không có chỗ dựa vững chắc, nên lợi nhuận hàng tháng đều bị nhà họ Triệu lấy mất 8 phần. Trừ điều đó ra thì mấy chỗ tài sản khác, hàng tháng đều phải cống nộp cho nhà họ Triệu để đổi lấy sự bình yên trong kinh doanh. Nếu không qua nhiều năm như vậy, nhà họ Thương cũng không trở nên yên lặng và vô danh như thế. Nhà họ Triệu? Là nhà họ Triệu nào cơ? Tôi cau mày hỏi. Trong 10 gia tộc lớn tại thủ đô, hình như đâu có nhà họ Triệu. Đinh Tiên An nhăn nhó trả lời. Nhà họ Triệu không phải là một trong 10 gia tộc lớn, nhưng lại không hề thua kém so với 10 gia tộc. Bởi vì người quản lý cao nhất tại thủ đô là họ Triệu. Triệu Huyền Ninh? Tôi ngạc nhiên hô lên. Đúng thế. Thương Vân Hy hất chỗ tóc rủ xuống trán. Thủ đô nhìn có vẻ sóng êm gió lặng, nhưng các ngành nghề lại ẩn giấu rất sâu. Không quyền không thế, muốn đặt chân ở thủ đô còn khó hơn lên trời. Kể cả không có nhà họ Triệu thì cũng sẽ có gia tộc khác đến chia phần. Môn phái rời mộ không hề che chở cho nhà họ Thương một chút nào sao? Tôi hỏi. Nếu nhà họ Trần không được môn phái rời mộ che chở thì có thể hiểu được. Dù sao năm đó, ông tôi đã rời khỏi môn phái rồi chạy về thôn Lão Loan. Trời cao hoàng đế xa nên môn phái rời mộ muốn che chở cũng rất phiền phức. Nhưng nhà họ Thương lại không phải như vậy. Nhà họ Thương vẫn luôn ở thủ đô. Thương Lục lại chết vì nhiệm vụ rời mộ. Bản thân ông ấy là đệ tử của môn chủ, lại là nhị trưởng lão môn phái. Bất kể thế nào thì vẫn phải có quan hệ với môn phái rời mộ chứ. 3 năm đầu khi ông tôi qua đời, môn phái rời mộ vẫn rất chăm sóc nhà họ Thương. Nhưng sau này, khi môn chủ bế quan không ra ngoài, nhà họ Thương không còn liên hệ với môn phái nữa. Điều còn lại duy nhất chính là được chia lợi tức vào cuối năm. Thương Vân Hy nói. Số tiền nộp cho nhà họ Triệu hàng năm có nhiều không? Tôi tính toán có nên giúp Thương Vân Hy một tay không? Tất nhiên là nhiều rồi. Chỉ tính riêng sòng bạc này, mỗi tháng thu nhập khoảng 100 triệu. Trong đó phải đưa 80 triệu cho nhà họ Triệu, 20 triệu trả lương, trả các loại phí. Số tiền lãi thực sự còn lại không đến 10 triệu. Thương Vân Hy uống một ngụm rồi nói tiếp. Còn trung tâm sông hơi ở phía bắc thành phố, các cửa hàng lẩu nữa. Tất cả tài sản nhà họ Thương mỗi tháng tối thiểu phải nộp cho nhà họ Triệu 200 triệu. Tay không bắt giặc, đúng là lợi hại. Tôi cảm thán nhà họ Triệu, đồng thời cũng thấy hâm mộ. Nhìn người ta kìa. Chẳng cần làm gì, chỉ dựa vào tên tuổi nhà họ Triệu là có thể lấy đi 200 triệu từ chỗ Thương Vân Hy. Đây mới chỉ là một tháng. Nếu đổi thành một năm hoặc 10 năm thì sao? Thật không dám tưởng tượng. Sao thế? Trần sư đệ cũng muốn làm ăn sao? Thương Vân Hy nhìn tôi với vẻ mặt đầy ranh mãnh. Theo tôi được biết thì Trần sư đệ cũng không phải người thiếu tiền. chưa tính đến phần chia hoa hồng của ông cậu, mà chỉ cần thân phận cô gia của nhà họ Cố, toàn bộ người có tiền ở thủ đô này chỉ sợ cũng không có nhiều người so được với cậu. Hơn nữa, bên cạnh cậu còn có Bạch Trạch, cô Yến và Ngô Uy, kéo đại một người ra cũng không kém hơn nhà họ Thương của tôi đâu. Tôi phản bác. Tôi đúng là cô gia của nhà họ Cố, nhưng tiền của nhà họ Cố không phải tiền của tôi. Tôi đâu thể vì thân phận này mà đường hoàng ăn bám được. Hơn nữa, tiền của mấy người Bạch Trạch cũng là do họ cực khổ mới kiếm được. Tôi đâu thể chuyện nào cũng ỷ vào bọn họ được. Tiền mà, vẫn do tự mình kiếm sẽ yên tâm hơn. Sau đó tôi lại đổi giọng rồi nói với vẻ thần bí. Nhưng tôi có thể làm một cuộc mua bán với cô. Tôi giúp cô giải quyết nhà họ Triệu. Số tiền kiếm được của nhà họ Thương hãy chia đôi cho tôi. Thường Vân Hy biến sắc. Cô ta sờ lên môi theo phản xạ. Cậu muốn nhờ nhà họ Cố để dọa nhà họ Triệu sao? Tôi còn chưa kịp nói thì Thương Vân Hy đã bổ sung. Mặc dù tôi không rõ nhà họ Cố mạnh đến mức nào, nhưng có thể trở thành gia tộc đứng đầu của 10 gia tộc ở thủ đô, đương nhiên là có đạo lý của nó. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu biết, thân phận nhà họ Triệu rất đặc thù, nhà họ Cố chưa chắc đã động đến được. Sao tôi lại không biết những gì Thương Vân Hy nói chứ? Giống như lần trước, khi đối mặt với Triệu Huyền Ninh, Cố U Hoàng dựa vào thẻ trúc chứa thần hồn trên người tôi để giết lão bà chột mắt kia. Nhưng cô ấy vẫn tha cho Triệu Huyền Ninh. Sau đó Cố Khinh Ngôn cũng bảo tôi không đụng đến Triệu Huyền Ninh là chính xác. Điều này nói lên rằng, mặc dù nhà họ Cố không sợ nhà họ Triệu, nhưng cũng không muốn tạo ra phiền phức không cần thiết. Phiền phức có thể làm cho nhà họ Cố đau đầu hiển nhiên không phải là nhỏ. Tôi cũng không ngu ngốc đến mức gây họa cho Cố U Hoàng. Nhưng bây giờ tôi căn bản không cần dùng nhà họ Cố để dọa nhà họ Triệu. Triệu Huyền Ninh lần trước vì sợ tôi nhất thời xúc động giết gã nên đã đồng ý đáp ứng tôi 3 điều kiện. Chuyện này đã được lập huyết thệ của đạo môn. Bất cứ lúc nào, bất kỳ địa điểm nào, chỉ cần Trần An tôi yêu cầu thì Triệu Huyền Ninh phải dùng hết sức giúp tôi hoàn thành. Tôi hỏi Yến Tần Tang để lấy số điện thoại của Triệu Huyền Ninh. Sau đó bật thật to loa ngoài ngay trước mặt Thương Vân Hy và nói: Tôi là Trần An. Bây giờ tôi sẽ dùng điều kiện đầu tiên trong số 3 điều kiện mà anh đáp ứng với tôi lần trước. Lợi nhuận của nhà họ Thương sau này sẽ không có bất kỳ liên quan gì với nhà họ Triệu nữa, mà anh cũng không được trả thù họ. Mẹ mày chứ. Trong điện thoại vang lên tiếng chửi của Triệu Huyền Ninh. Tôi thản nhiên hỏi: Làm sao? Cậu kẻ nhà họ Triệu chuẩn bị nuốt lời à? Cái rắm ấy, Triệu Huyền Ninh tao mà là loại không giữ lời à? Tao chỉ tò mò Trần An mày còn thiếu tiền à? Sao lại phải tranh giành tiền tiêu vặt với tao? Triệu Huyền Ninh hùng hùng hổ hổ nói, chẳng hề có dáng vẻ công tử số một của thủ đô gì cả. Thương Vân Hy nghe thế mà trợn mắt há hốc mồm. Yến Tần Tang thì che miệng cười liên tục. Tôi vừa cười vừa nói: Thiếu chứ, tại sao lại không thiếu? Anh cũng biết là tôi vừa mua biệt thự mà, 30 triệu đó. Bây giờ tôi nghèo đến mức sắp đi ăn xin luôn rồi. Anh đừng tranh chút tiền tiêu vặt của nhà họ Thương với tôi. Nếu không, tôi sẽ thật sự đến trước cửa nhà họ Triệu xin ăn đấy. Đến lúc đó, anh cũng không hay lắm nhỉ? Triệu Huyền Ninh tức đến mức yên lặng một lúc lâu trong điện thoại. Sau đó mới hung tợn trả lời: Cái thằng không biết xấu hổ, mày còn khóc lóc kêu nghèo nữa. Toàn bộ thủ đô này có ai giàu như mày chứ? Tài sản của cô vợ mày có thể mua cả thủ đô đấy. Tôi ngơ ngác. Tôi biết nhà họ Cố có tiền, nhưng không ngờ lại giàu đến thế. Mua được toàn bộ thủ đô, đây là khái niệm như thế nào? Được rồi, tao biết Trần An mày cũng không phải vì chút tiền tiêu vặt này. Đơn giản là vì quan hệ giữa Thương Lục và Trần Sơn Hà, ông của mày chứ gì. Tao đồng ý chuyện này. Triệu Huyền Ninh nói xong liền dập máy rất dứt khoát. Trong gian phòng lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, Thương Vân Hy mới kích động đứng lên, hỏi: Triệu Huyền Ninh đáp ứng rồi à? Nhà họ Thương sau này không cần cống nạp cho nhà họ Triệu nữa đúng không? Tôi xua tay. Còn giả chắc. Mặc dù không cần cống nạp cho nhà họ Triệu, nhưng đừng quên phần của tôi đấy. Tôi thật sự rất nghèo. Trương Vân Hy vui vẻ nói: Cậu yên tâm. Bắt đầu từ tháng này, phần của cậu sẽ được gửi vào thẻ ngân hàng đúng hạn. Sau khi trò chuyện tiếp một lúc thì trời đã sáng hẳn. Tôi và Yến Tần Tang thức cả đêm nên rất buồn ngủ. Khi rời khỏi sòng bạc, tôi và Thương Vân Hy trao đổi số điện thoại cho nhau. Lúc trở về biệt thự, Cố U Hoàng đang thử làm bánh ngọt mà cô ấy học được trên TV. Cố U Hoàng thấy tôi quay về thì rất vui, nói: "Chờ một chút, bữa sáng sắp xong rồi." Chạy đi chạy lại cả đêm nên tôi rất mệt. Nhưng vừa nhìn thấy Cố U Hoàng là toàn bộ mệt mỏi cùng buồn ngủ đều lập tức biến mất. Tôi nhìn cô ấy bận rộn trong bếp mà cảm thấy rất ấm áp. Yến Tần Tang ngồi trên ghế sofa đối diện, nói với giọng hâm mộ: "Chẳng ai có thể ngờ, đại tiểu thư nhà họ Cố có thể mua toàn bộ thủ đô, lại làm đồ ăn sáng cho cậu như người bình thường thế này." Cô nói cứ như mình sẽ không ăn vậy. Tôi trêu chọc. Yến Tần Tang duỗi lưng một cái, rồi chẳng giữ hình tượng mà nằm ườn ra ghế. "Thế cho nên tôi là được thơm lây nhờ anh. Hơn nữa, tôi cũng phải cảm ơn anh đã cứu tôi đêm qua." Chương 120. Công trường có ngôi mộ kỳ quái. Sau khi ăn sáng xong, tôi đùa giỡn với Cố U Hoàng một lúc rồi về phòng ngủ bù. Hơn 4 giờ chiều, Thương Vân Hy gọi điện đến cho tôi và bảo: "Có phải tôi mới hoàn thành một trong hai lần nhiệm vụ rời mộ của tháng này không?" Sau khi có được câu trả lời, Thương Vân Hy nói cho tôi biết cô ta mới lén nhận một nhiệm vụ và hỏi tôi có muốn tham gia không. Phí rời mộ không nhiều nhưng chắc chắn đây không phải là một ngôi mộ đơn giản, có thể sẽ học thêm được vài thứ. Tôi hỏi: "Không phải môn phái rời mộ cấm đệ tử tự mình nhận nhiệm vụ sao? Thế này là vi phạm môn quy rồi." Thương Vân Hy nói có rất nhiều đệ tử của môn phái tự mình nhận nhiệm vụ, vì đệ tử đó sẽ được nhận toàn bộ phí rời mộ mà không cần nộp lên trên, chỉ cần không bị môn phái phát hiện là được. Tôi ngẫm nghĩ thấy đúng là như vậy. Hai lần rời mộ này đều là rời những ngôi mộ đơn giản nhất, chỉ là vấn đề thứ tự bình thường. Tôi chẳng gặp được nhiệm vụ nào có độ khó cả. Còn về phần những ngôi mộ liên quan đến phong thủy như của Bạch Trạch và Yến Tần Tang thì lại càng không tồn tại. Nếu tôi muốn nhanh chóng tăng lên tay nghề rời mộ thì làm từng bước như vậy là quá chậm. Chưa nói đến những cái khác, riêng đệ tử mới gia nhập môn phái rời mộ cũng không có tư cách tiếp xúc với những vụ rời mộ có độ khó cao. Một là vì sự an toàn của đệ tử, hai là sợ đệ tử phạm sai lầm sẽ làm hỏng tiếng tăm môn phái. Tôi hỏi Thương Vân Hy lúc nào bắt đầu. Thương Vân Hy trả lời vẫn chưa xác định và hỏi tôi có muốn bây giờ qua nhìn ngôi mộ rồi xác định thời gian không. Sau khi đồng ý, tôi quay ra hỏi ý Yến Tần Tang. Cô ta xua tay và bảo: "Tôi sẽ không tham dự chuyện làm trái với quy định của môn phái. Nếu như đến lúc đó bị liên lụy, sư phụ lại càng không muốn gặp mặt tôi." Tôi cảm thấy có lý nên bảo Cố Khôi lái xe đưa tôi đến đó. Khi đến địa điểm đã hẹn với Thương Vân Hy, cô gái này đang ngồi ăn cơm hộp. Cô ta hỏi tôi có muốn ăn một suất không. Đúng lúc tôi ra ngoài cũng chưa ăn gì nên ngồi ăn luôn. "Có nhìn thấy công trường phía trước không? Nhiệm vụ rời mộ mà tôi nhận ở bên trong công trường. Lúc công nhân thi công, máy đào đã đào được một ngôi mộ. Từ lúc đó đến giờ đã chết 3 người rồi. Ông chủ công trường vì chuyện này mà đã tìm vài thầy phong thủy đến, nhưng đều không giải quyết được gì. Cuối cùng, chẳng còn cách nào nên định trực tiếp rời mộ luôn. Tôi nhận được tin tức xong thì chủ động đến nhận. Phí rời mộ là 500.000 tệ, Thương Vân Hy nói. Tôi nghe thấy đã chết 3 người thì luống cuống hỏi Thương Vân Hy là không nhìn trước ngôi mộ mà đã tùy tiện nhận như vậy à, nhỡ xử lý không tốt thì sao? Thương Vân Hy vừa nhai vừa trả lời: "Đâu phải tôi nhận nhiệm vụ của môn phái, anh sợ cái gì chứ? Nếu không xử lý được thì chạy, cùng lắm không lấy tiền là được." Thương Vân Hy là một cô gái mà còn không sợ, nếu tôi lại nói gì nữa thì thành ra quá nhát chết. Ăn thật nhanh cho xong, sau đó Thương Vân Hy xuống xe dẫn tôi đi vào công trường. Chắc do cái chết của 3 người trước đó nên công trường rơi vào trạng thái tạm dừng hoạt động. Ngoài một ông già gác cổng ra thì chẳng có một bóng người. Ông già này đang nằm ngủ trên ghế. ông ta cũng chẳng phát hiện tôi và Thương Vân Hy đi vào. Chúng tôi đi khoảng 7-8 phút thì có một chiếc quan tài xuất hiện ở trước mắt. Nó nằm trong một cái hố sâu khoảng 10 mét, đằng trước một chiếc máy xúc. Quan tài được móc ra một nửa, còn một nửa vẫn chôn trong đất. Nhìn độ phân hủy thì chắc nó đã được chôn khoảng 5-60 năm. Chiếc quan tài được bảo tồn khá hoàn chỉnh. Vì do thời tiết nên bên trong hố to ngập đầy nước mưa, chiếc quan tài bị ngâm cũng hơi nở ra. Quan tài kỵ nước mưa, chứ đừng nói là ngâm trong nước thế này. Cô nhận vụ rời mộ này đúng là rất không bình thường. Tôi thầm lắc đầu. Mộ thuộc âm, người chết cũng thuộc âm. Nước mưa lại càng là âm, âm lại thêm âm, khiến âm khí trong quan tài càng dày thêm. Điều này rất bất lợi đối với thầy rời mộ. Thương Vân Hy gật đầu, nói. Cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc đó đã chết 3 người, đám công nhân bị dọa chạy ngay ra khỏi chỗ đó. Chẳng có ai nghĩ đến việc phải chôn lại quan tài hay làm cái lều che mưa. Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải rút hết nước, rồi dùng ánh nắng mặt trời phơi âm khí trong quan tài vài ngày. Như vậy khi mở quan tài thì số lượng âm khí mới bớt đi nhiều được. Có xác nhận được thân phận chủ nhân ngôi mộ không? Tôi hỏi tiếp. Thương Vân Hy nhìn tôi như nhìn thằng ngốc. Đã nói là máy xúc của công trường không cẩn thận nên đào ra ngôi mộ. Đi tìm ai xác nhận thân phận chứ? Tôi cũng đã sai người hỏi thăm người dân xung quanh đây, nhưng chẳng có một ai biết ở đây còn có ngôi mộ. Mẹ nói chứ, tôi không nhịn được nên chửi một câu. Rời mộ kỵ nhất là rời những ngôi mộ vô chủ. Chẳng nhẽ cô không biết điều đó à? Đây là ngày đầu tiên cô trở thành đệ tử của môn phái rời mộ à? Cô không biết nhân quả trên đời này ư? Thương Vân Hy ngơ ngác vì bị tôi mắng. Cô ta hét lên. Kiêng kỵ là chết, người là sống. Mộ vô chủ không nên rời là vì nhỡ rời không thành công sẽ khiến chủ nhân ngôi mộ cắn trả. Nhưng chúng ta chỉ cần thuận lợi rời ngôi mộ đi là được mà. Tôi tức đến đỏ mặt. Mộ vô chủ cũng có nghĩa là không tìm thấy đời sau để động thổ. Thế có nghĩa là thầy rời mộ tương đương với con cháu đời sau của chủ mộ. Điều tốt không đến lượt, nhưng chắc chắn điều xấu sẽ tìm đến chúng ta. Thương Vân Hy trừng mắt nhìn, rồi chỉ vào chiếc quan tài đã lộ ra ngoài và bảo. Tôi biết chứ, nhưng người động thổ đâu phải chúng ta. Chẳng phải người lái máy đào đất đã trở thành con cháu của chủ mộ rồi hay sao? Tôi ngẩn người. Đúng thế, ngôi mộ cũng đã bị đào ra. Vậy tức là đã động thổ rồi. Được rồi, đừng chần chừ nữa. Mặc kệ trong mộ chôn người nào, thì chỉ cần quá trình rời mộ không có chuyện, tức là chúng ta sẽ không có bất kỳ liên quan gì. Thương Vân Hy nói. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi đành hỏi Thương Vân Hy xem lúc nào rời mộ. Thương Vân Hy suy nghĩ rồi hỏi lại tôi. Sáng mai được không? Đến lúc đó tôi tìm người đến giúp nhấc quan tài về mộ huyệt mới. Ông chủ công trường nói là đưa vào nghĩa trang công cộng. Ông ta đã đưa tiền lo liệu xong cho phía bên đó rồi. Tôi lại đi một vòng lớn quanh ngôi mộ. Nói thật lòng, chỉ nhìn từ bên ngoài thì tôi không nhận ra được gì cả. Thậm chí tôi còn tò mò không biết rốt cuộc 3 người công nhân kia đã chết vì lý do gì. Có thể là âm khí. Anh thử nghĩ mà xem, lúc máy xúc đào được quan tài thì họ cứ tưởng là tảng đá lớn nên bảo công nhân đến xem thử. Mấy người công nhân này cũng không rõ nên bị âm khí phát ra từ trong quan tài ăn mòn. Với tình huống của người bình thường không hề có một chút chống cự nào nên chết cũng là rất bình thường. Thương Vân Hy phỏng đoán. Tôi cảm thấy rất có lý. Dù sao, thời điểm quan tài lộ ra ngoài cũng là lúc âm khí nhiều nhất. Sau khi rời khỏi công trường, Thương Vân Hy nói với tôi là cô ta đã sai người bơm nước. Trưa mai hãy đến xem tình hình. Nếu thích hợp thì rời mộ luôn. 11 giờ trưa hôm sau, tôi và Thương Vân Hy cầm theo dụng cụ rời mộ đến công trường. Nước trong hố to đã được hút sạch. Ngoài ra, Thương Vân Hy còn sai người đào sạch bùn đất xung quanh để lộ chiếc quan tài được chiếu dưới ánh sáng mặt trời. Theo lý thuyết thì quan tài không được để dưới nắng, tránh việc thi cốt của tổ tiên bị tổn hại, từ đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến đời sau. Nhưng đây lại là ngôi mộ vô chủ, có trời mới biết con cháu đời sau của nó ở đâu và có còn sống hay không. Cho nên những kiêng kỵ này đều bị ném sang một bên. theo lời Thương Vân Hy thì chọn cách nào dễ nhất mà làm. Nhắc đến cũng lạ, công nhân của công trường đào vài lần đã chết 3 người, bên phía Thương Vân Hy đào toàn bộ đất cát lại chẳng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Kể từ đó, tôi cũng xác định 3 công nhân lúc trước là bị âm khí nhập thể. Tiếc là tôi không nhìn được thi thể của bọn họ, nếu không thì có thể kiểm chứng một chút. Theo ý của tôi, nếu ông chủ công trường chỉ có yêu cầu khiêng quan tài vào nghĩa địa công cộng, mà ngôi mộ này lại không có con cháu ở đây, vậy tại sao không sai người khiêng thẳng nó vào nghĩa địa công cộng cho xong việc? Vậy mà Thương Vân Hy lại nói là trước đó cô ta cũng nghĩ như vậy, nhưng khi đào đất vào hôm qua, cô ta phát hiện đáy quan tài đã mục nát rồi bung ra từ lâu rồi. Nếu khiêng quan tài từ phía trên thì chỉ nhấc được một cái hòm rỗng, xương cốt của chủ nhân ngôi mộ vẫn còn tại chỗ. Trong hai chúng ta, ai sẽ ra tay trước? Thương Vân Hy cười nói với tôi. Cùng nhau đi. Tôi thay đôi giày chuyên dụng của môn phái rời mộ, rồi cầm theo thùng dụng cụ nhảy vào hầm mộ. Thương Vân Hy theo sát phía sau, mái tóc dài bị chiếc mũ giữ rất chặt. Cô ta đeo khẩu trang, xỏ găng tay và cầm theo chiếc xà beng trông khá ra dáng. Lên! Tôi và Thương Vân Hy dùng xà beng luồn vào trong quan tài, tiếp đó dùng hết sức hét to một tiếng. Chiếc quan tài bị nước mưa ngâm nở ra nên chúng tôi rất dễ dàng cạy ra một khe hở lớn. Nhưng đúng vào lúc này, một đám khí đen cũng chui ra rất nhanh từ trong quan tài. Nó giống khói đen sau khi đốt túi nhựa và bắt đầu tràn ra bốn phía. Sát khí! Chạy! Tôi hô to một tiếng rồi ném xà beng, sau đó bò nhanh lên bờ. Thường Vân Hy phản ứng cũng nhanh. Cô ta dẫm lên đống bùn rồi nhảy vọt lên bờ. Đám nhân công mà Thương Vân Hy mời đến, thấy luồng khí đen phun ra từ trong quan tài, thì trốn còn nhanh hơn thỏ. Bọn họ vừa chạy còn vừa la hét xác chết vùng dậy. Sau khi cùng Thương Vân Hy cách xa ngôi mộ đến vài chục mét, tôi mới bớt khẩn trương mà bình tĩnh lại. Nhưng tình huống vừa rồi vẫn khiến tôi sợ hãi đến lạnh buốt cả chân tay. Sát khí không giống âm khí. Âm khí trong âm dương ngũ hành là một loại khí tương đối. Có dương sẽ có âm, còn sát khí lại khác. Sát khí nhập ra tùy tục, tùy từng người mà sẽ khác nhau. Nó kết hợp với vài nguyên nhân, rồi xuất hiện một loại khí tà ác. Nếu như vừa rồi, tôi và Thương Vân Hy không tránh kịp, vậy chắc chắn bây giờ chúng tôi đã bị sát khí nhập vào người khiến bản thân mất đi lý trí, rồi trở nên điên điên khùng khùng, cuối cùng tự mình hành hạ mình đến chết. Giống như một người bị bệnh thần kinh, tự đập đầu vào tường, tự cắn mình và không nhận biết bất cứ thứ gì khác. Đương nhiên, cũng không phải sát khí nhập thể là không cứu được. Chỉ cần một người hiểu biết về nó là có thể giúp chúng tôi loại trừ sát khí trong người và có thể bình yên vô sự. Nhưng ở chỗ này, chỉ có tôi và Thương Vân Hy, làm sao trông cậy vào đám người kia giúp đỡ? Chắc bọn họ tìm được đến đây thì tôi và Thương Vân Hy cũng đã chết từ lâu rồi.